Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tôn Phiêu Lượng cùng Tê Bét, có thể nói là cực hạn cùng vượt ngục, bên trong được hoan nghênh nhất minh tinh. Hai người bọn họ ra hiện tại đồng nhất cái trong hình. Hơn nữa còn là lấy một hồi khiến nỗi lòng người dâng trào truy đuổi hí xuất hiện. Sức hấp dẫn tự nhiên là cực kỳ cường hãn. Liền, ở 11 giờ thời gian này, ở xem trực tiếp khán giả hầu như có 9 phần 10 lựa chọn Tôn Phiêu Lượng hoặc là Tê Bét trực tiếp. Mặt giấy, bọn họ muốn nhìn chính là trận này truy đuổi. Nhìn hai người ở trong hình lao nhanh, khán giả nội tâm là cực kỳ hưng phấn. Hầu như liền con mắt đều không nỡ chắt một hồi. Không có phối nhạc, không có biên tập, nhưng ở trong đám người nhanh xuyên toa hai người diễn dịch đi ra hình ảnh vẫn cứ là nhường được vô số người thán phục liên tục. Lao nhanh, lao nhanh, Tê Bét không ngừng mà lao nhanh. Ở lao nhanh đồng thời hắn không thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng, tựa hồ thật sự có cái gì hồng thủy mãnh thú đang truy đuổi hắn. Trên đường hắn không cẩn thận đụng phải tốt hơn một chút người. Nhưng hắn vẫn cứ không có ý muốn dừng lại. Hắn thậm chí đều không nói một câu xin lỗi. A, ai u, a, chấm ngoặc kép, đột nhiên bị va đám người không cảm thấy kinh kêu thành tiếng. Sau đó theo bản năng tìm kiếm va chạm chính mình đầu sỏ tai họa. Đầu sỏ tai họa đương nhiên không có dừng lại. Hắn hoang mang hoảng loạn trốn. Làm như chịu đến rất lớn kinh hãi. Trong giây lát này, bị va đám người sắc mặt đều hơi đổi. Theo bản năng bắt đầu kiểm tra trên người gì đó. Di động, bóp tiền, tất cả mọi thứ đều ở. Cái kia người kia chạy cái gì? Như thế kinh hoàng làm gì? Ngăn ngắn 2 giây nghi hoặc qua đi. Bọn họ lại nhìn thấy 2 cái vác máy chụp hình người từ bên cạnh lao nhanh mà qua. Nhìn tựa hồ là đang truy đuổi phía trước cái kia nhìn có chút lôi thôi nam nhân. Sau đó, bọn họ tựa hồ rốt cục nghĩ tới điều gì. Rốt cục nhớ tới vừa nãy bóng người kia thật giống có chút quen mắt. Bọn họ bỗng nhiên quay đầu lại. Sau khi thấy mới có 10 mấy cái người mặc áo đen cẩn thận tách ra đoàn người. Cũng đang cố gắng hướng trước mặt người kia truy đuổi. Ở phía sau bọn họ 60-70 mét có hơn. Một bọn họ cũng không xa lạ gì mắt nhỏ nam nhân ăn mặc một bộ nhìn qua phi thường buồn cười cảnh. Phục cũng ở chạy như điên tới. Bọn họ ngây người, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cẩn thận nhìn tới, thậm chí còn có thể nhìn thấy nồng nặc không thể tin được. Sáng sớm 8 giờ đến 11 giờ. Thời gian 3 tiếng, cực hạn đại đuổi bắt. Tin tức đã ở thành phố này hoàn toàn truyền ra. 12 vị hàng hiệu minh tinh đội hình đã trở thành thành phố này một phi thường đứng đầu đề tài. Cũng bị vô số người say sưa nhạc đạo. Tuy nói xa còn lâu mới có được đạt đến mọi người đều biết mức độ. Nhưng cũng vẫn cứ là phạm vi lớn truyền bá ra. Vì lẽ đó, bọn họ biết sinh cái gì. Nhưng sự tình làm đến quá đột nhiên. Bọn họ trong lúc nhất thời đều không có phục hồi tinh thần lại. Chỉ là ngơ ngác nhìn Tôn Phiêu Lượng phi nước đại mà đến. Sau đó mang theo gió nhẹ từ bọn họ bên cạnh chợt lóe lên. Bọn họ không nghĩ tới mình có thể như thế may mắn nhìn thấy bọn họ. Bọn họ càng không nghĩ đến này kỳ tiết mục là loại này nhiệt huyết họa phong. Này, vậy, quá, liều, đi, các ngươi thế này sao lại là ở ghi tiết mục a? Đây rõ ràng chính là thật sự ở đuổi bắt đào phạm mà. Nếu như không phải có máy chụp hình, nếu như không phải có người mặc áo đen, bọn họ e sợ thật sự sẽ cho rằng đây là ở chảo đào phạm. Từ Tê Bét không cẩn thận đụng vào bọn họ, lại tới Tôn Phiêu Lượng như một cơn gió giống như từ bọn họ bên cạnh chỉ qua. Toàn bộ quá trình mới 10 mấy giây, 10 mấy giây thời gian, cũng đủ để cho bên cạnh những kia không biết sinh cái gì đám người phản ứng lại. Sau đó chính là từng trận liên tiếp tiếng kinh hô. Rất nhiều người theo bản năng muốn đuổi theo. Nhưng chạy ra 2 bước sau bọn họ tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Lại từ từ ngừng lại. Một mặt xoắn xuýt. có chút chạy ra càng xa hơn, người nhận ra được bốn phía tình huống khác thường. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, hiện cũng chẳng có bao nhiêu người đuổi mà đi, không khỏi hơi kinh ngạc. Cũng vừa lúc đó, vừa trên một màn ảnh lớn bỗng nhiên lượng lên, ra hiện tại trên màn ảnh chính là này kỳ tiết mục trực tiếp hình ảnh. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên, cảm thấy mừng rỡ ngẩng đầu lên, nhìn chuột mở ra Tôn Phiêu Lượng hình ảnh. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng nghiêm túc mà lại nghiêm túc khẩn xin bọn họ không muốn vây xem. Khuyến cáo, nhìn tình cảnh này, vừa dừng lại đám người hiểu ý nở nụ cười. Trên mặt xoắn suýt trong nháy mắt biến mất. Xa xa, còn dự định đuổi theo đám người hơi sững sờ. Trầm mặc mấy giây sau, bọn họ cũng dừng lại bước tiến. Lại sau đó, trên màn ảnh lớn xuất hiện T-Bec có chút thở hổn hển cùng Tôn Phiêu Lượng theo sát không nghỉ hình ảnh. Bọn họ muốn đuổi theo lại dừng đoạn này hình ảnh không có ra hiện tại trực tiếp màn ảnh bên trong, nhưng cũng bị mặt sau Thượng Hải vệ thị công nhân viên trong tay máy chụp hình toàn bộ hành trình ghi chép. Vừa lúc đó, giữa không trung bỗng nhiên vang lên máy bay trực thăng tiếng nổ vang rền. Đường dành riêng cho người đi bộ khán giả có chút giật mình ngẩng đầu lên. Sau một khắc, miệng của bọn họ đều trương thành O hình. Trên màn ảnh hình ảnh cắt thành hàng đập. Oa, nhìn màn này, trước máy vi tính khán giả đều mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mắt trợn tròn xe tròn vo. Liền ngay cả rất nhiều minh tinh đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Sau đó tiêu ra một câu thô tục. Biểu hiện trên mặt càng là vạn phần đặc sắc. Không có ai biết bọn họ hiện tại có cỡ nào chấn động. Cũng không người nào biết bọn họ hiện tại có cỡ nào không thể tin được. Máy bay trực thăng A. Đây là máy bay trực thăng A. Người lại vận dụng máy bay trực thăng như vậy, cảnh tượng hoành tráng. Ta thảo. Rất nhiều người cũng không nhịn được ở trong lòng tiêu cái cú thô tục. Bởi vì chỉ có cái từ này mới có thể biểu đạt trong bọn họ tâm khiếp sợ. Ngươi làm sao bây giờ đến a? Ngươi từ đâu tới năng lượng lớn như vậy a? Ngươi phải biết, đây là ở trung tâm thành phố a. Trời ạ, ngươi thực sự là muốn lên trời a? Vô số người bị cái này máy bay trực thăng mang đến cảnh tượng hoành tráng màn ảnh chấn động tột đỉnh. Thảo luận khu càng là trực tiếp sôi trào. Các loại tràn ngập khiếp sợ cùng khó mà tin nổi thiếp mời tuôn trào ra. Ta thảo, ta là thật sự chịu phục. Liền máy bay trực thăng đều làm ra đến rồi. Ta cái đại đi, quả thực là muốn hù chết người. Hình ảnh này, thực sự là soái đến không bằng hữu. Này vẫn là kinh phí không đủ tiết mục tổ. Nếu như kinh phí chân, hắn đến làm ra đến cái gì đến a? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trực tiếp bên trong xe. Trương Dương cười một cách tự nhiên. Này chiếc máy bay trực thăng đương nhiên không phải hắn làm ra đến. Lại như khán giả nghĩ tới như vậy. Hắn nào có năng lượng lớn như vậy. Đây là Thượng Hải vệ thị thế CCTV quay chụp tư liệu sống máy bay trực thăng. Hắn chỉ có điều là lâm thời mượn dùng mà thôi. Ai bảo CCTV cùng Thượng Hải vệ thị đều với hắn quen thuộc như thế đây? Ai bảo hắn vừa vặn biết rồi có này khung máy bay ở đây? Nhìn máy bay trực thăng màn ảnh dưới toàn cảnh truy đuổi hình ảnh. Hắn cười đến hợp không quấy nhiễu miệng. Hàng đập hình ảnh liền chính hắn đều cảm thấy cực kỳ đại khí. Này cũng thật là một bất ngờ kinh hỉ. Kinh hỉ qua đi, hắn tiếp tục cùng đầu bên kia điện thoại phi công nói rằng. Phiền phức thay cái góc độ, đến trước mặt bọn họ đi, trở lại cái xoay tròn hình ảnh, chính là vòng quanh bọn họ lượn một vòng. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, hả, phi cao hơn một chút, vỗ một cái phía nam hai con đường ở ngoài cái kia tràng nhà lớn phía dưới. Phóng to, cho cái gần kính, hàng đập hình ảnh mang đến thị giác hiệu quả hiển nhiên là càng thêm chấn động. Vô số khán giả đều bị cái kia xoay tròn hình ảnh chấn động đến nhìn mà than thở. Bị hai người liều mạng tư thế chấn động đến không lời nào để nói. Nhưng mà, đặc sắc đều là ngắn ngủi. Hai phút sau, khán giả thấy rất rõ T-Bec cùng Tôn Phiêu Lượng độ càng ngày càng chậm. Lao nhanh 4-5 phút đồng hồ bọn họ có chút không chịu nổi. Mới vừa nhìn một hồi đặc sắc vở kịch lớn khán giả cũng không nhịn được vui vẻ. Vừa lúc đó, hàng đập hình ảnh bỗng nhiên kéo cao. Màn ảnh cũng rời đi lại mới Tôn Phiêu Lượng hai người. Rời về phía xa xa một tràng nhà lớn. Chính nhìn ra say sưa ngon lành, khán giả vẻ mặt khó hiểu. Không chờ bọn hắn nghi hoặc hoàn toàn ra hiện tại trong đầu. Bọn họ trước mắt màn ảnh bị chậm rãi phóng to. Sau đó, một đường tiểu bộ hoàng tiểu trù rất đột ngột ra hiện tại trước mắt của bọn họ. Ác, rất nhiều người không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Một mặt giật mình, hoàng tiểu trù muốn đến. Nghĩ một hồi hỗn chiến sắp sinh. Rất nhiều người đều không tên trở nên hưng phấn. Sau đó, bọn họ nhìn phía Tôn Phiêu Lượng, ánh mắt liền trở nên hơi quái lạ lên. Hắn hiện tại tiêu hao nhiều như vậy thể lực. Nếu như hoàng tiểu trù lại đây, hắn 8 phần 10 là muốn bi kịch. Tôn Phiêu Lượng nhận ra được điểm này. Hắn nhìn thấy có cái tín hiệu điểm ở sắp tiếp cận. Theo cái này độ, nhiều nhất lại có thêm mười mấy phút. Người này liền xảy ra hiện tại trước mặt mình. Hắn không biết người này là ai. Nhưng hắn biết mình phỏng chừng muốn bi kịch. Lấy hắn cùng Tê Bách hiện tại uể oải trạng thái. Người này lại đây sau. Con mồi này tuyệt đối sẽ bị cướp đi. Nghĩ bọn họ sau khi xuất hiện chính mình vừa giữa trưa cũng muốn trắng hơn bận bịu. Tôn Phiêu Lượng cả người cũng không tốt. Này tình huống thế nào? Rõ ràng là ta phải làm hoàng tước a, làm sao bị người khác làm? Hắn rất không cam tâm. Hắn còn muốn đem nắm cái khác mọi người đẩy lên cuối cùng trừng phạt phân đoạn đi đây. Hắn cảm giác mình nên nghĩ một biện pháp. Trong đầu ở nhanh chuyển động sau, hắn nhếch môi nở nụ cười. Hướng trước mặt hô, Tê Bác, dừng một chút, dừng một chút, lao nhanh 4-5 phút đồng hồ. Hai người độ từ lâu giảm đi, nhưng 60-70 mét khoảng cách nhưng chưa rút ngắn bao nhiêu. Tê Bác nghe được Tôn Phiêu Lượng, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, một mặt ghét bỏ, dừng lại, hắn đầu óc nước vào mới sẽ dừng lại. Tê Bác, đừng chạy, chúng ta hợp tác đi. Tôn Phiêu Lượng nói ra một câu khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nghe được phiên dịch, Tê Bác một lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất. Quay đầu lại như là xem bệnh thần kinh như thế nhìn hắn. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả ở xem trực tiếp khán giả đều bị cả kinh há to miệng. Ta đi, người này tâm cũng lớn quá rồi đó. Cùng Tê Bác hợp tác, người một người cảnh sát cùng một vượt ngục phạm hợp tác. Hơn nữa cuối cùng mục đích vẫn là vì khanh đội hữu. Ta thiên, người vẫn đúng là dám muốn. Người cũng thật là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Coi như là ở trực tiếp bên trong xe, Trương Dương ở nghe được câu này sau cũng không nhịn được cảm thán lên tiếng. Hắn hiện tìm Tôn Phiêu Lượng tới tham gia này đương tiết mục thực sự là tìm đúng rồi. Lại như Hoàng Tiểu Trù nói, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết này cái kẻ điên bước kế tiếp sẽ đi như thế nào. Cái này không thể đoán được, kinh hỉ chính là tiết mục tổ cần. Chờ bọn hắn đàm luận xong sau cho bọn họ một người một khen thưởng. Trương Dương cười cùng công nhân viên nói rằng, cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.